Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1849, rừng trúc bên ngoài tranh luận. Lâm Trường Ca chính là Nho Thánh Khổng Trường Thu thứ nhất đệ tử. Một thân thực lực cường đại sớm đã là tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Đắm chìm nhiều năm. Hắn tu luyện thế nhưng là Khổng Trường Thu một mực chỉ điểm lấy. Mới là đến bây giờ tình trạng, thế nhưng là Lý Kỳ Phong như thế niên cấp, tu vi cảnh giới chính là đủ để cùng hắn lực lượng ngang nhau. Trong lòng của hắn tự nhiên 10 phần cảm giác khó chịu. Huống chi sư phụ của mình tao là Nho Thánh, bị người trong thiên hạ tôn sùng, ánh mắt là bực nào cao, tọa hạ 3000 đệ tử. Thiên phú tu luyện đều là bất phàm, lại là không một người cùng Lý Kỳ Phong so sánh nhau. Người so với người, thật là tức chết người. Lâm Trường Ca trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, bất quá cũng vẻn vẹn như thế thôi. Bản thân vì thiên hạ Nho Thánh thứ nhất đệ tử, Lâm Trường Ca có thuộc về mình kiêu ngạo. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ngươi có thể trở thành Nho Thánh thứ nhất đệ tử chỉ sợ cũng là có chỗ hơn người. Là ta vô pháp so sánh. Không cần thiết muốn đang nói ta. Lâm Trường Ca cười cười. Lý Kỳ Phong cũng là cười cười. Chúng ta tới đọ sức một phen như thế nào? Lý Kỳ Phong cười nói. Lâm Trường Ca nói. Vừa vặn, ta cũng có ý đó. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong cùng Lâm Trường Ca thân thể bỗng nhiên khẽ động. Riêng phần mình rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài. Xa xa tương đối. Điểm đến là rừng. Lâm Trường Ca lên tiếng nói. Được. Lý Kỳ Phong lớn tiếng nói. Trong khoảnh khắc, hạo đãng nội lực càn quét mà ra. Nương theo lấy cường hoành như vậy kiếm ý. Trong một chớp mắt. 99.999 gốc trúc tía bỗng nhiên khẽ động. Quanh quẩn lấy kiếm khí sắc bén. Tựa như là tuệ thế bảo kiếm ra khỏi vỏ bình thường. Nhào nhào cùng kêu lên mà động. Chém giết hướng Lâm Dài Ca. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Rộng lượng ống tay áo khẽ động. Quét ngang mà ra. Chém tới hắn trúc tía lập tức giằng co giữa không trung bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, hai tay khẽ động, vô tận kiếm khí lộn xộn tuôn ra mà động, trong chốc lát hóa thành phá đê đại giang, qua lại tử trúc lâm bên trong, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Lâm Trường Ca đuôi lông mày khẽ động, tay phải hướng phía trước nhô ra, nhẹ nhàng đè xuống, sau một khắc kia vô tận kiếm khí lập tức tựa như là nê nghiêu như biển. Triệt để không thấy bóng dáng. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng quát nhẹ. Một cái bát phương lai kiếm là chỗ. Trong tầm mắt, chỉ gặp nội lực tạo thành hạo đáng 8 kiếm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế cuốn tới. Uy lực bá đạo vô song. Kéo lấy thật dài kiếm khí. Tựa như là trường hồng quán nhật bình thường. Trùng sát hướng Lâm Dài Ca. Trong thần sắc bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, Lâm Trường Ca hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó giữa không trung bên trong vạch ra một cái tròn. Bỗng nhiên trong lúc đó, viên kia tựa như là khôi phục dã thú miệng lớn bình thường. Không chút kiêng kỵ đem kia 8 kiếm toàn bộ nuốt vào. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia một viên tròn làm trung tâm. Tầng tầng gợn sóng hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Trúc tía lập tức rì rào rung động, không ngừng va chạm vào nhau, lá trúc nhao nhao rơi xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Cái này Lâm Trường Ca thật không hổ là Nho Thánh thứ nhất đệ tử. Mình xử xuất mấy chiêu thế mà bị hời hợt xóa bỏ. Điều này thực là thật đáng giận a. Lâm Trường Ca bước ra một bước, tay phải hướng phía trước nhô ra. Trong một chớp mắt, kia rơi xuống đất lá trúc tựa như là nhận lấy triệu hoán bình thường. Đột nhiên mà động, hóa thành một đạo chiều dâng sông về phía Lý Kỳ Phong. Tới tốt lắm, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng hét dài. Dưới chân âm dương bàn lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đen trắng song ngư nhanh chóng vận chuyển. Huy hoàng chi uy lập tức bạo phát đi ra. Trong một chớp mắt đen trắng song ngư từ âm dương bàn bên trong xông ra. Hóa thành côn bằng trùng sát mà ra. Côn bằng chỗ đến, trong rừng trúc tía nhao nhao mà rung động. Kia trùng sát mà đến lá trúc thì là bị cưỡng ép nghiền ép vỡ nát. Lâm Trường Ca nhìn thấy như thế, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dưới chân liên tục mà động, hướng phía đi ra, cương mãnh song quyền ném ra, côn bằng lập tức đình trệ giữa không trung bên trong. Lâm Trường Ca tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Côn bằng đột nhiên run lên nghĩ, tan biến tại trong lúc vô hình. Bất quá trong nháy mắt bạo phát đi ra cường hoành uy thế thì là bước lui Lâm Trường Ca hai bước. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Đột nhiên trong lúc đó hai tay chậm rãi động. Tâm kiếm vô tình, tâm kiếm không có kiếm, tâm kiếm vô ngã. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa hạo đãng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Kiếm khí bàng bạc, không chỗ không còn. Nương theo lấy không cách nào dung chuyển kiếm ý, tử trúc lâm bên trong lập tức hóa thành kiếm chi đại dương mênh mông. Tất cả kiếm đều là có chút hướng xuống cúi thấp xuống. Mũi kiếm chỉ hướng Lâm Dài Ca, túc sát chi khí, kinh thiên động địa. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, vô số lợi kiếm bỗng nhiên mà động, chém giết hướng Lâm Dài Ca. Lâm Trường Ca thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, quanh thân bộc phát chói mắt quang mang, hạo nhiên chính khí kiếm, một thanh vạn trượng cự kiếm xuất hiện trong tay hắn, chém xuống, kiếm khí như luyện không, vắt ngang tại thiên khung bên trong, liên tục nổ tung âm thanh truyền ra, song phương kiếm đang không ngừng phát sinh va chạm, tử trúc lâm bên ngoài trên không, tám đạo thân ảnh yên tĩnh đứng vững. Tám người này chính là còn lại tám vị có thể có tư cách tiến vào tử trúc lâm đệ tử. Hai nữ sáu nam, giờ phút này tám người trong thần sắc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảm thụ được trong rừng bạo phát đi ra cường đại dư uy. Hai mặt nhìn nhau, đại sư huynh thế mà sử xuất hạo nhiên chính khí kiếm. Thật sự là quá khó khăn. Nhị sư huynh Vũ Trường không chắp tay sau lưng nhẹ nói, cái này Lý Kỳ Phong lại có thực lực cường đại như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Chỉ sợ cũng chỉ có đại sư huynh có thể cùng hắn đánh ngang tay a. Tam sư huynh Khúc Trưởng Minh như có điều suy nghĩ nói, đại sư huynh chưa chắc là vận dụng chân thực thực lực. Lý Kỳ Phong dùng kiếm, sư huynh tự nhiên cũng là dùng kiếm, dạng này mới là lộ ra cực kỳ công bằng. Tứ sư huynh Mục Dài Giã thần sắc nói nghiêm túc, có lẽ ta cảm thấy đại sư huynh khẳng định là dưới gầm trời này trừ bỏ sư phụ bên ngoài người lợi hại nhất. Mai Sinh một mặt sùng bái nói. Lục sư huynh Đàm Nhạc cười cười nói ra, sư tỷ đối với đại sư huynh thật sự chính là có lòng tin. Ta cảm thấy ngũ sư tỷ nói đúng a. Thất sư đệ Tạ Lam nghiêm trang nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Bát sư đệ Hằng Trường Liệt gật gật đầu, chậm rãi nói, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là rơi vào sau cùng vui sướng trên thân. Vui sướng là bọn hắn nhỏ nhất sư muội, lại là cổ quái tinh linh, có chủ ý của mình. Rất nhiều thời điểm, khi sư huynh muội ở giữa có tranh chấp thời điểm, đều sẽ nghe vui sướng sau cùng kết luận. Vui sướng nhíu chặt lông mày, giờ phút này tâm tư của nàng hoàn toàn không có tại sư huynh muội ở giữa tranh chấp, càng nhiều hơn chính là chú ý tử trúc lâm ở giữa giao phong. Thu tay lại, đại sư huynh cùng Lý Kỳ Phong đều thu tay lại. Vui sướng có chút mừng rỡ nói, cùng lúc đó nàng thở dài ra một hơi. Cứ việc nàng đối với mình sư huynh có rất lớn lòng tin, thế nhưng là không biết vì sao, khi sư huynh của mình đối mặt Lý Kỳ Phong thời điểm, nàng lại là không hiểu có chút chột dạ,